Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 45, đều cũng như thế hư. Gầy nhom cùng Lục Tử lảo đảo một bước, hắn quay đầu giật mình nhìn về phía đại bổn tượng kêu lên. Người cái này, chấm ngoặc kép, đại bổn tượng trụ từ chuyển cánh tay đầy, cùng Lục Tử lập tức bị quăng đến trên vách tường. Đụng chính là ngũ mê tam đạo sao? Sinh lực hoảng hốt, hắn đẩy ra bên người cùng Lục Tử muốn tới phía ngoài chạy. Tào gia có khí sợi dâu lay động, ngăn hắn lại cho ta. Đại bổn tượng thở mạnh mở hướng. Đại dược phòng tiểu nhị nào có dám ngăn trở hắn. Vân Tùng đoán chừng con hàng này thể trọng đến có 400 cân. Lại cao lại mập, quả thực là một đài nguyên tố carbon cao đến. Bởi vì cái gọi là chư 400 cân thành yêu. Người 400 cân quát tháo. Đại bổn tượng vừa chạy đám người chỉ có nhường đường phần. Về phần đi lên ngăn cản. Lão Trấn vẫn còn chưa qua ngăn cản đại bổn tượng xung phong người. Ngược lại là có cái cản trở một đầu hơn 300 cân heo mập. Người này ngăn trở heo mập về sau trong nhà thân thích trong đêm làm thịt chư cho hắn chiêu cáo. Oan hồn. Sau đó mở ra một việc tang lễ tiệc ăn được thịt heo. Đem hắn đưa vào mộ tổ. Cho tới bây giờ hắn mộ phần bên trên ngải đã có cao cỡ nửa người. Đại bổn tượng lỗ mãng chạy ra cửa khẩu. Lại lảo đảo dừng bước lại lui về sau. Vương Lâm cầm súng lục buộc hắn đi tới. Khuôn mặt dương dương đắc ý. Hừ hừ, đại bá ta thần cơ diệu toán. Đã sớm tính tới có người biết chó cùng rứt dậu. Để cho bản đoàn trưởng cố ý mai phục tại bên ngoài. Kết quả không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bắt được ngươi như thế đầu mập mạp cẩu. Vương Hữu Đức vuốt râu đứng thẳng. Cười không nói. Một bộ thiểu năng trí tuệ nắm chắc tư thế. Tào gia có mặt âm trầm phất phất tay. Hiệu thuốc tiểu nhị cùng học đồ như lang như hổ xông đi lên kéo đại bổn tượng khẽ kéo không kéo lấy. Có người khinh bỉ nói. Thực hư a. Người này chính là Vân Tùng. Trong đại viện xem náo nhiệt bách tính cười vang. Tào Kim Đống đi theo bọn tiểu nhị vọt tới đại bổn tượng trước mặt. Một cái xé rách ngụ hắn rác rưởi quần áo quát. Ngày mẹ ngươi đại bổn tượng. Bản thiếu gia thật đúng là ngày ngươi mẹ ruột liệt. Đại bổn tượng ồm ồm nói. Đại thiếu gia, ta là cô nhi. Còn không có bái kiến mẹ ta cũng không nói qua với nàng nói chuyện. Người ngày thời điểm có thể hay không giúp ta chuyển cáo nàng một tiếng. Ta không oán nàng và cha ta mất ta. Để bọn hắn, chấm ngoặc kép, người con mẹ hắn im miệng. Tào Kim Đống gầm to cắt ngang hắn mà nói. Người vóc người mập lá gan cũng đủ mập a. Lúc này còn có thể nói giỡn. Hành, người tới, cho bản thiếu gia vả miệng hắn. Đánh dụng hắn đầy miệng răng. Vân Tùng tới nói. Đại thiếu gia an tâm chớ vội. Có phải hay không đại bổn tượng trộm túi tiền còn khó nói đây. Bây giờ còn chưa có chứng cứ. Chính là hắn làm. Nhất định là hắn làm. Bằng không hắn chạy cái gì. Tâm hắn hư cái gì. Tào Kim Đống kích động quát. Dân chúng cũng dồn dập gật đầu. Chính là. Không trộm người đồ vật sợ cái gì. Ai trộm đồ ai chột dạ. Đại bổn tượng rõ ràng chột dạ. Để cho hắn xuống vạc dầu. Trên tay của hắn. Để cho hắn trộm. Vân Tùng quát. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đều cho tiểu đạo yên tĩnh. Chấm ngoặc kép. Ví tiền đã không có. Đại bổn tượng đột nhiên nói ra. Một lần này ồn ào đám người cũng thật là an tĩnh lại. Bọn họ biết có náo nhiệt có thể nhìn. Đều tại bình tức tĩnh khí trở lấy nhìn lão Trấn tổ pháp. Lão Trấn là trong núi sâu một tòa hương trấn. Trước kia hoàng đế cầm quyền thời điểm có vương quyền không được hương thuyết pháp. Nông thôn những địa phương này không có ngành chính phủ. Trong thôn xuất vi phạm kỳ sự tình cũng là với hương quy tộc quy tới trừng trị. Do bảo trưởng, tộc lão những người này tới chủ trì. Trên đường tới Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng nói qua. Trộm cắp loại sự tình này trong thành không coi là chuyện lớn. Bởi vì bình thường sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Thế nhưng là ở nông thôn lại là đại sự. Hương dân chất phác nhát gan. Thường thường sẽ không trực tiếp thì phạm phải cướp bóc giết người loại này trọng tội. Bọn họ đều là từ lén lút khởi đầu làm lên. Trộm nhiều hơn. Thì dám đoạt. Đoạt không qua. liền sẽ sát. Cho nên nông thôn phải đề phòng bách tính phạm phải sai lầm lớn trọng tội. Thường thường biết tiểu đại tội trừng phạt, đem dân chúng phạm tội chi tâm bóp chết ở tiểu tội ác bên trên. Trong thành tuần cảnh đối ăn trộm hình phạt là giam giữ mấy ngày thả đi. Lão trấn hình phạt muốn nghiêm khắc nhiều, là dùng chám nước muối roi ra rút 10 lần. Tào Kim Đống nghe đại bổn tượng mà nói về sau cũng an tĩnh lại. Hắn khó tin trừng mắt đại bổn tượng. Sau đó tăng thêm ngữ khí hỏi. Người nói cái gì? Đại bổn tượng ủ rũ cúi đầu nói ra. Cái kia phương Tây túi tiền. Không còn. Tào Kim Đống giận tím mặt. Lại kỳ quái tỉnh táo lại. Hắn đi lên bắt ngụ đại bổn tượng cổ tay khẩn thiết nói ra. Đại bổn tượng. Bản thiếu gia biết rõ ngươi trộm túi tiền là nhất thời xúc động. Cũng biết ngươi thiếu tiền tiêu. Dạng này, ngươi đem túi tiền đưa ta. Bên trong 2 cái đồng bạc bản thiếu gia thưởng ngươi. Đại bổn tượng lắc đầu nói. Bên trong không có đồng bạc. Tào Kim Đống trong nháy mắt sắc mặt khó xử. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt lắm, túi tiền để cho ngươi trộm. Nói, nó bây giờ ở nơi nào? Đại bổn tượng nói, ăn, Tào Ngân Đống đi tới ngạc nhiên nói, cái này cặp da mặc dù là cá da, nhưng là da cá xấu nha, người như thế ăn, đại bổn tượng giải thích nói, ta đem nó cho nơi khác tới thôn trấn buôn bán hàng người bán hàng rong, sau đó đổi 10 cân bánh nướng ăn, người nói cái gì, Tào Kim Đống một lần này gấp gáp, hắn phất tay đi rút đại bổn tượng mặt. Người đem túi tiền trả lại cho nơi khác người bán hàng rong. Cái kia người bán hàng rong. Vân Tùng đi lên ngăn lại Tào Kim Đống nói. Đại thiếu gia đừng nóng giận. Cùng loại người này tức giận không đáng. Đừng tức giận phá hư thân thể. Hắn duỗi cánh tay ra ngăn tại ngực của Tào Kim Đống. Sau đó lông tơ tiếp theo nổ. Tào Kim Đống toàn thân mang theo hàn ý. Không bình thường hàn ý. Hắn đang muốn tinh tế quan sát. Lúc này Tào Ngân Đống lại đi tới ngăn lại hắn. Chân nhân, việc này là đại ca ta việc tư. Làm phiền ngài có thể thông cảm một lần hắn. Chấm ngoặc kép, Tào Ngân Đống cánh tay đụng phải trên người hắn. Lông tơ lại một lần nữa nổ lên. Lại là thấy lạnh cả người xuất hiện. Vân Tùng cùng 2 huynh đệ quấn quýt lấy nhau. Đại dược phòng tiểu nhị cùng đám học đồ cũng đi theo vào tay. Lập tức đem đại bổn tượng cho lôi đi. Tào Kim Đống nóng nảy theo sau lôi xe hắn hỏi. Đại bổn tượng, túi tiền đổi cho ai? Là nơi nào người bán hàng rong? Đại bổn tượng lắc đầu khờ ngốc nói. Ta không biết, lần thứ nhất thấy, một bên có người nói giúp vào. Nháo thủy quỷ ngày đó quả thật có lạ lẫm người bán hàng rong vào thôn trấn đấy nhỉ? Còn bị chúng ta đề ra nghi vấn qua. Hắn là nơi khác khẩu âm. Lần đầu tiên tới ta lão trấn. Sau đó biết được trấn trên nháo quỷ lại hù chạy. Nghe nói như thế Tào Kim Đống vội vàng quay đầu. Lại hỏi, vậy các ngươi có hay không hỏi ra nhà hắn là nơi nào? Nói chuyện nam nhân nói. Hắn là cái tiểu người bán hàng rong. Bốn biển là nhà. Khắp nơi buôn bán hàng khắp nơi buôn bán. Trên núi thu hàng ra bán đến bờ biển đổi tôm cá. Cứ như vậy mò mẫm chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Hắn càng nói Tào Kim Đống sắc mặt càng khó nhìn. Cuối cùng có chút thất hồn lạc phách. Tào Ngân Đống quan tâm vịn hắn hỏi. Đại ca, ngươi thế nào? Kỳ thật ta nhớ được ngươi tiền kia kẹp kiểu dáng. Bằng không ta nhờ tỉnh thành bằng hữu giúp ngươi nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi đi một bên. Không cần đến ngươi ở nơi này giả tình giả ý. Tào Kim Đống đột nhiên nổi giận. Hắn đẩy ra Tào Ngân Đống chỉ bọn thủ hạ quát. Đem cái này chết kẻ trộm cho ta treo ngược lên. Ngày hôm nay bản thiếu gia tự mình rút hắn. Tào gia chính thê cau mày nói. Ngươi xính cái gì có thể. Roi trong tay ngươi cùng phất trần khác nhau ở chỗ nào. Để cho một chút tay rút hắn. Một chút tay chính là Vân Tùng hóa thành lạc đầu thị thời điểm thấy. Qua thợ mổ heo. Là cái tráng kiện bền chắc đại hán. Hắn mặt hắc như đáy nồi. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Đại thủ trên đều là vết chai. Một nửa là đao mổ heo mài. Một nửa là roi da mài. Lão trấn cây roi hình xưa nay cũng là hắn có trách nhiệm. Nghe được Tào gia chính thê Tào Trần Thị mà nói hắn đi mà ra. Tào Kim Đồng hướng hắn nổi giận phất tay. Không cần đến ngươi. Không cần đến. Bản thiếu gia tự mình rút hắn. Nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Cho ta đem hắn treo ngược lên. Đại dược bên ngoài có một gốc lão hòe thụ. Một đám người sử dụng dây thừng trói lại đại bổn tượng. Sau đó cởi xuống hắn áo thủng váy đem hắn cho treo lên. Đám người phần phật đi ra ngoài vây xem. Tào Kim Đống vung vẩy một đầu ra châu trường tiên hung hăng hút. Hiệu thuốc cửa đại viện bên trong có người nghiêng ngã chạy mà ra. Nhìn thấy đại bổn tượng chịu roi hắn hét lớn. Không thể đánh hắn a. Không phải. Chấm ngoặc kép. Không cần đến ngươi nói cho ta tính. Ta không cần đến các ngươi đáng thương. Đại bổn tượng khuôn mặt chẳng hề để ý. Dù sao ta đã chịu rút. Không cần ngươi cùng lục tử nói tốt. Chạy mà ra là cùng lục tử. Hắn nghe đại bổn tượng mà nói ngẩn người. Bụ mặt ngồi ở ngoài cửa trên mặt đất. Tào Kim Đống cắn răng tiếp tục rút. Nhưng cây roi hình là việc tốn sức. Hắn rút hai roi về sau thuận dịp thở hổn hển dừng lại. Trong đám người lập tức có người hô. Như thế thận hư. Tào gia từ tiểu nhị đến thiếu gia đều cũng rất yếu a. Tào Kim Đống nghe lời này một cái gấp. Hắn cắn răng cầm lên roi lại tắt hai cái tử. Sau đó triệt để rút bất động. Tào gia tiểu nhị cùng học đồ tranh đoạt đi lên nhận roi. Thiếu gia ngươi nghỉ ngơi. Một chút tay không cần đến ngươi. Lão tử để cho các ngươi nhìn một cái gì gọi là tinh lực dồi dào. Ta tới trước. Ta thiên về đùa nghịch cây roi. Ngươi đùa nghịch chính là dài một tấc tiểu cây roi. Cái này quá lớn ngươi đùa nghịch không được. Bọn tiểu nhị cướp vung roi. Dù là đại bổn tượng da dày thịt thô cũng bị rút cái da chóc thịt bong. Tiếng kêu quả thực có thể chấn động đến nóc nhà rơi mảnh ngói. Bọn họ còn phải tiếp tục rút. Vân Tùng đi mà ra hành lễ nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. 10 roi đã kết thúc. Chư vị thí chủ dừng tay thôi. Tào Kim Đống không cam tâm. Vân Tùng nhíu mày nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương thí chủ. Cái này trấn quy củ là tổ tông truyền xuống vẫn là Tào Gia Lâm thời trấn định. Tổ tông chi pháp không thể đổi. Vương Hữu Đức so bất luận kẻ nào đều phải nóng lòng bảo vệ tổ tiên quy củ. Bởi vì đây cũng là bảo vệ địa vị của hắn. Sự thống trị của hắn. Hắn đi nhanh lên mà ra khua tay nói. Đều cũng hắn mụ mụ dừng tay. Không nghe thấy chân nhân nói sao. 10 roi đã hút xong. Tào Kim Đống xung động quát. Không xong, ngày hôm nay muốn rút hắn 50 roi. Vân Tùng hỏi, dựa vào cái gì? Tiền của ngươi kẹp bên trong nhưng không có tiền. Giá trị cũng không lớn. Tại sao phải rút hắn nhiều như vậy roi? Bên trong không có tiền có thể là... Khụ khụ, Tào Kim Đống vô ý thức trả lời lại đột nhiên ho khan. Cuối cùng oán độc nhìn đại bổn tượng một cái vung tay rời đi. Vương Hữu Đức cho Vương Lâm liếc mắt ra hiệu. Nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Ai về nhà nấy, tranh thủ thời gian nổi lửa nấu cơm. Vương Lâm rút súng ngắn cáo mượn oai hùng. Dân chúng lưu luyến không rời rời đi. Người Tào gia cũng phải rời đi. Vương Lâm giữ chặt Tào Ngọc Trang cánh tay Ngọc Liếm cười nói. Ngọc Trang muội, người có thể lưu lại tiếp tục xem. Tào Ngọc Trang sử dụng hàm răng khẽ cắn môi son. Xấu hổ mang e sợ đẩy hắn ra chạy đi. Vương Lâm trừng mắt liều mạng hướng về người ta bóng lưng nhìn. Vân Tùng nói, lau một chút a, lưu nước miếng. Vương Lâm chê cười, sau đó cảm thán nói, anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Treo người dây thừng buông ra, đại bổn tượng rớt xuống đất. Cùng lục tử run rẩy đi lên dìu hắn, mấy lần dùng sức không đỡ hắn lên. Vân Tùng đi lên hỗ trợ. Để cho Vương Hữu Đức đi lấy một chút chấn thương dược. Vương Hữu Đức không vui. Chân nhân ngươi quản loại này bẩn thỉu người khô cái gì? Đi, ta đi Tào gia ăn tiệc. Vân Tùng nói ra. Vương thí chủ, tu sĩ chúng ta coi phàm nhân như run rế. Đạo tổ có lời, chúng sinh bình đẳng. Tất cả vì chúng sinh đều là run rế. Cho nên lúc này tiểu đạo có thể mặc kệ đại bổn tượng. Ngày sau tiểu đạo cũng có thể mặc kệ ngươi. Vương Hữu Đức lập tức chạy bộ vào đại dược phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?